Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân phần 231 được phát tại radiotonghop.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Việt Nam Quê Hương, chương 784, Đồng Giáp Thi Lui Tới. Nhuế Lãnh Ngọc là người đầu tiên vọt tới trước mặt, tay nâng kiếm. Một đạo linh khí cắt về hướng huyết võng lại không gây chút sứt mẻ. Tứ Bảo cùng Qua Qua cũng đuổi tới, dùng các pháp khí công kích. Huyết võng kia nháy mắt lan tràn lên một tầng màu đen, bất luận pháp khí gì đánh vào mặt trên đều không thể phát huy. Mấy người có điểm ha hốc mồm, tiếp theo từng người một tiếp tục múa may pháp khí, không ngừng đập vào huyết võng. Ôi, chú em! Một thanh âm đem ý thức Diệp Thiếu Dương kéo trở về, giống như rơi vào trong mộng, ở thần thức nhìn thấy Trần Lộ đối với mình cười cười. Tôi sắp phải chết, cô còn cười! Diệp Thiếu Dương giận dữ. Đại tẩu tới cứu cậu, bất quá, có điều kiện. Cậu không cần đưa tôi đi âm ti. Diệp Thiếu Dương tức giận đến trợn trắng mắt. Đến lúc này còn cùng tôi nói điều kiện. Cô có cứu tôi hay không, tôi có chết thành quỷ cũng không buông tha cô. Trần Lộ tức giận đến hừ một tiếng, lại cũng không thể trơ mắt để cho Diệp Thiếu Dương đi tìm chết. Từ trong âm dương kính bỏ ra, hóa thành một đạo quỷ lực hướng mặt của Diệp Thiếu Dương phóng ra. Tử Nguyệt vốn tưởng rằng đã khóa cứng được Diệp Thiếu Dương, vạn sự đại cát, nào nghĩ đến Trần Lộ tồn tại, phục hồi tinh thần lại đã chậm. Trần Lộ tuy rằng tu vi không cao, nhưng một kích sức lực, hơn nữa mục tiêu chính xác, đem tóc đang chui vào mắt mũi miệng của Diệp Thiếu Dương đều chặt đứt, lại lôi về âm dương kính. Tóc quỷ không thể hấp thụ cương khí, Diệp Thiếu Dương thần trí thanh tỉnh, tương đương khí tức tỉnh lại. Nhắc tới cương khí bộc phát ra, đem tứ đại pháp tướng nháy mắt đánh vỡ, cả người cảm giác khá hơn nhiều, trường kiếm quét ngang, lấy một địch bốn, đấu lên. Xoẹt! Dưới sự tấn công điên cuồng của đám người Nhuế Lãnh Ngọc, hơn nữa Tử Nguyệt bị phân tâm, huyết võng rốt cuộc bị Tùng Văn cổ định kiếm chém mở ra một cái khe, hướng về chỗ Diệp Thiếu Dương nhìn lại, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cùng một đạo quỷ ảnh, một bộ khung xương, một người máu, còn có một đống thịt nát, vui vẻ đánh nhau. Mới vừa rồi Tử Nguyệt nhờ oán khí U Linh Lộ tập kết tiến công, hơn nữa Diệp Thiếu Dương nhất thời không chú ý, mới bị một ma sinh bốn bộ dạng vây khốn, cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Tứ Bảo dùng trận pháp lục hợp độ kiếp phá vỡ kết giới U Linh Lộ, trong nháy mắt tu vi của Tử Nguyệt giảm đi. Diệp Thiếu Dương lấy một địch bốn cũng không rơi xuống thế hạ phong, hình thành thế giằng co. Thần kiếm ngự linh, phong lôi đồng hành. Nhuế Lãnh Ngọc niệm ra chú ngữ, trong tay Tùng Văn cổ định kiếm hợp với tiếng gió chớp đối với huyết tướng Tử Nguyệt đánh xuống. Hét thảm một tiếng, huyết tướng ngã xuống, nháy mắt hỏa tan. Nhuế Lãnh Ngọc vọt tới bên người Diệp Thiếu Dương, cùng hắn hợp lực phá địch. Em học cũng nhanh đấy. Thời điểm nguy cấp, Diệp Thiếu Dương còn không quên nói ra câu vui đùa. Trưởng kiếm Nhuế Lãnh Ngọc ngăn địch, lạnh lùng nói, hai cô nương kia có phải hay không thích anh? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như tay cầm tay đứng ở ven đường, khẩn trương nhìn chính mình. Này, như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Diệp Thiếu Dương vô cùng tò mò, hơn nữa lúc này cũng không thích hợp đi. Chính là hiện tại muốn hỏi, về sau tôi cũng không hỏi. Anh muốn ăn đòn không? Nhuế Lãnh Ngọc một chân đem hắn đá một cước. Không phải vì muốn đánh hắn, mà là vừa rồi trong lúc Diệp Thiếu Dương phân tâm nhìn mọi người, bộ xương khô kia đột nhiên tập kích, mắt thấy sắp đánh trúng hắn, Nhuế Lãnh Ngọc một kiếm chặt. chặt đứt hai tay của Bộ Xương. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mông, oán giận nhìn nàng một cái, lại không thể không tiếp tục tiến lên cùng nàng sóng vai chiến đấu. Đám người tứ bảo mới vừa xông tới, hồn tướng Tử Nguyệt đột nhiên hướng về phía sau bay lên, đôi tay liền chỉ mặt đất, vũng máu lại đứng lên vô số quỷ ảnh, đem vây quanh bọn họ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau động thủ, chỉ thấy một đạo màu xanh lá, một đạo màu đồng cổ, một đạo thịnh khí lăng nhân, một đạo hàn quang nhạt, hai đạo kiếm khí trên dưới tung bay, phối hợp cực kỳ ăn ý, đem quỷ ảnh không ngừng thanh trừ, cùng nhau hướng hồn tướng của Tử Nguyệt chạy đi, đem nàng bước đến một khối đất trống cuối U Linh Lộ. A Di, cô có thể đầu hàng. Diệp Thiếu Dương khiêng bảo kiếm hướng Tử Nguyệt cười nói. Mất đi cường đại oán khí trên U Linh Lộ chống đỡ, nàng bất quá cũng chỉ so với quỷ thủ sức mạnh lớn hơn vài phần. Đơn thương độc đấu, Diệp Thiếu Dương tự nhận mình không thể đối phó với Tu La Quỷ Mẫu được, nhưng đối phó với Tử Nguyệt, hắn có phần nắm chắc. Người thật sự cho rằng ta đã bại sao? Tử Nguyệt cười dữ tợn, thân thể đột nhiên rớt xuống, quỳ rạp trên mặt đất, miệng ngoác đến tận cằm, phun ra một đầu lưỡi thật dài, hướng trên mặt đất liếm đi. Đây là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương ngược lại ngơ ngẩn. Đầu lưỡi liếm qua, trên mặt đất lưu lại một bãi quỷ huyết thấm vào bùn đất. Quỷ khí toát ra tí tách, bùn đất cư nhiên bị ăn mòn. Tử Nguyệt liếm nhanh, lúc sau trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trường kiếm bay qua, trong miệng kêu to. Mau, nàng muốn mở ra cổ mộ, thả ra đồng giáp thi. Tử Nguyệt một bên liếm, một bên nâng tay phải, đối với Diệp Thiếu Dương trong tay áo, đưa ra mặt quỷ to lớn, vô hình vô tướng, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Một khi tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra, mặt quỷ này hiển nhiên so với mấy quỷ tướng lúc trước, khó đối phó hơn nhiều, lập tức tung ra sát chiêu, dưới sự trợ giúp của Nhuế Lãnh Ngọc, không đến 10 giây, đem mặt quỷ thu thập, ngẩng đầu nhìn lại. Tử Nguyệt đã lơ lửng ở giữa không trung, dưới thân một cái hố đất bỏ ra một hình người. Toàn thân mặc giáp, liền khuôn mặt cũng hoàn toàn bị che khuất, chỉ lộ ra hai đôi mắt vẩn đục, tay cầm trường mâu, cả người tản mát ra cường đại thi khí. Quả nhiên là đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương không khỏi hối hận, chính mình vẫn là sơ suất, đã quên Tử Nguyệt sẽ chó cùng dứt dậu, phóng xuất ra đồng giáp thi. Đáng tiếc, bên mình hoàn toàn chưa có chuẩn bị tốt, muối tinh còn chưa có lôi ra dùng. Nếu là đồng giáp thi ra tới, phiền toái liền lớn. Thất thần làm gì? Đánh thôi! Nhuế Lãnh Ngọc trường kiếm xông lên. Tôi đối phó với Tử Nguyệt, anh tôi đấu với đồng giáp thi, chọc vào đôi mắt của nó. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, bỏ lên trên đồng giáp thi, rút ra câu hồn tác, múa may chạy tới. Chương 785, Tiểu Mã Cưỡi Ngựa. Lần này, vốn đồng giáp thi đã bị trói chặt, kết quả ra hỏa này lực lớn vô cùng, vùng tay một cái, liền đem câu hồn tác bắn trở về, văng ngược đến Diệp Thiếu Dương, khiến cánh tay hắn tê dại. Vãi, lực lớn như trâu! Diệp Thiếu Dương chấn hưng tinh thần, vung lên câu hồn tác, không ngừng công kích đồng giáp thi. Bất quá, không hề đánh bừa, mà là lợi dụng tính dẻo dai của câu hồn tác, cùng đồng giáp thi du đấu, không ngừng nhằm vào khớp xương của nó mà đánh. Thực tế chứng minh, phương pháp này rất hiệu quả, tiếp qua mấy hiệp, rốt cuộc, đánh đồng giáp thi nằm úp trên mặt đất. Câu hồn tác giống như uốn lượn như rắn, lập tức đem nó quấn quanh. Wow! Đồng giáp thi ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay dùng sức khiến câu hồn tác bị kéo căng, kéo kẹt từng chập nhưng vẫn vô lực tránh thoát. Đối với độ cứng của câu hồn tác, Diệp Thiếu Dương rất là yên tâm. Chỉ cần có thể bó chặt, đừng nói là đồng giáp thi bình thường, liền tính là đồng giáp thi vương cũng mơ tưởng làm vỡ câu hồn tác. Đương nhiên, muốn dùng câu hồn tác bó chặt đồng giáp thi vương gần như là bất khả thi. Kết thúc rồi thằng nhóc. Diệp Thiếu Dương tiến đến gần bên người đồng giáp thi, tay để lên thất tinh long tuyển kiếm, một kiếm đâm thẳng vào mắt trái, xuyên vào trong óc, dùng sức xoay vài vòng. Đồng giáp thi giống như bị điện giật, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cẩn thận! Tứ Bảo phát ra tiếng nhắc nhở. Cơ hồ ở cùng thời gian, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được sau đầu có luồng gió phóng tới. Thấy rõ tránh không khỏi, bỗng nhiên xoay người, đem đồng giáp thi nâng lên đỡ đòn. Một đôi tay vừa lúc đâm vào hai mắt của đồng giáp thi, máu tươi bắn ra. Đồng giáp thi vốn còn đang một hơi thở mong manh, bị một đòn như vậy, bèn trực tiếp bị treo máy. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ, trước mặt là một con đồng giáp thi khác. Đại nghĩa diệt thân, cảm tạ người anh em. Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tác, tiếp tục dùng biện pháp du đấu để xử lý con cương thi này. Liếc mắt một cái về phía hầm ngầm, còn đồng giáp thi thứ ba mới vừa nhô ra cái đầu, vì thế vội vàng bảo đám người Tứ Bảo đi qua xử lý. Lũ đồng giáp thi khó đối phó biết bao, chính mình đã thấy rõ, nếu là lại tới thêm mấy con nữa, giết được tất cả thực khó. Tứ Bảo chạy như bay đi qua, thừa dịp đồng giáp thi còn chưa có đi lên hẳn, lấy ra một chuỗi Phật châu tròng lên trên cổ của đồng giáp thi, dùng ngón tay ở trên mặt hắn vẽ vài nét bút, niệm một lần chú ngữ, Phật châu sáng lên đem đồng giáp thi cố định. Phía dưới rõ ràng còn có đồng giáp thi ý đồ muốn đi ra, nhưng là bị cái con xui xẻo này chặn ở cửa động, chỉ có thể đùn đẩy nhau kịch liệt nhằm chui lên. Nhanh nhanh, qua qua! Tứ Bảo gọi qua qua đến. Qua qua vừa chạy tới nơi, tức khắc hiểu ra, giơ lên quỷ đao nhằm lên gáy của con đồng giáp thi kia, một đao chặt xuống. Kết quả, keng một tiếng, chính mình bị đánh bay trở về. Qua qua đau lòng vút lưỡi dao, nhìn thấy nó không bị sao mới yên lòng, hướng về phía con đồng giáp thi kia nhìn lại, nơi vừa bị chém chỉ xuất hiện một cái khe nhỏ. Lại đến, Tứ Bảo nói, đem hắn đánh trở về. Không nên không nên, gia hỏa này đầu quá cứng, đem hắn đánh trở về, lưỡi đao của tôi đều thành răng cưa mất. Để đấy cho tôi. Tiểu Mã chạy tới, vung lên toái hồn trượng, nhằm đầu của đồng giáp thi, dùng sức nện xuống. Vốn dĩ, đồng giáp thi bị đồng bọn phía dưới đẩy lên vài phần, bị Tiểu Mã một gậy đập lún xuống, nhưng rất nhanh lại bị đẩy lên. Tiểu Mã lại một gậy đập nó lún xuống, kết quả lại bị đẩy lên như cũ. Ha ha, trò chơi này vui thật. Tiểu Mã cũng không biết mệt, cứ như vậy không ngừng đập, cùng đám đồng giáp thi phía dưới giằng co. Người đập, ta đủn. Vì thế, cái con đồng giáp thi đang bị trói ở đây, ở trong tình cảnh vô cùng bi kịch. Tuy là đỉnh đầu có mũ giáp thật dày, nhưng bị Tiểu Mã một hồi liền hoàn đập cũng là chống chịu không được, đầu bắt đầu dạn vỡ. Toái hồn trượng nện thêm vài đòn lập tức tan thành từng mảnh. Mày còn cứng à? Tứ Bảo nhìn thoáng qua, không nỡ nhìn thẳng. Qua qua ghé vào một bên, trừng lớn đôi mắt nhìn, đối với Tiểu Mã cười hắc hắc. Vẫn là Mã Thiên Sư châu bò, dùng phương thức này giết cương thi, thật là cổ chí kim, chưa có ai đâu đấy. Tiểu Mã một phen vận động mạnh, cũng mệt mỏi thở hồng hộc, nghỉ ngơi một chút còn muốn đập tiếp, nhưng Tứ Bảo đã giữ chặt mục tiêu hộ hắn. Này này này, cậu muốn đập cho đến khi Phật châu của tôi bị nát ư? Cậu trước tiên hãy giữ trụ hắn, đừng cho lũ phía dưới đẩy nó lên. Tôi phải làm thế nào? Tôi làm sao biết? Tứ Bảo quay đầu lại nhìn một chút Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đang vây công Tử Nguyệt, một chốc một lát không thành vấn đề, vì thế hướng Lão Quách đang đứng ở phía giao lộ hô thật to: Bộ trưởng hậu cần, chạy nhanh dùng nước muối tịnh hóa. Lão Quách nghe thấy thế chạy nhanh đem quả cam gọi đến trước mặt cùng nhau bàn bạc. Tứ Bảo lại quay đầu nhìn lại, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Tiểu Mã cư nhiên cưỡi ở trên cổ của Đồng Giáp Thi, tứ chi không chạm đất, dựa vào chính cường đại thể trọng đè xuống. Phía dưới Đồng Giáp Thi không ngừng thúc đẩy, tạo thành bộ dáng Tiểu Mã nhìn qua giống như cưỡi ngựa, mười phần buồn cười. Mã mã cưỡi mã, câu tiếp theo như thế nào đối? Lâm Tam Sinh không biết từ đâu toát ra nói. Tứ Bảo cũng hứng thú, nhíu mày nghĩ nghĩ nói, lão Quách ăn xí Quách. Không đủ tinh tế, câu của tôi có ba chữ mã cơ mà. Qua qua ăn qua. Tứ Bảo liền đối đáp mấy đáp án. Lâm Tam Sinh chỉ nói không tinh tế, qua qua cũng có vẻ hứng thú, đi theo cùng nhau đối. Các chế cho tôi xin đi. Diệp Thiếu Dương tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Lão tử tại đây giết quỷ, các cậu còn ở đó vui vẻ đối câu đối. Nhuế Lãnh Ngọc một kiếm đem Tử Nguyệt đẩy lui, lạnh lùng nói, đừng nhiều lời, dùng phù đi. Vì thế Nhuế Lãnh Ngọc chủ công, Diệp Thiếu Dương yểm hộ, tìm kiếm cơ hội không ngừng ở trên người của Tử Nguyệt dán lên thần phù. Đây cũng là phương án bọn họ sớm đã thiết kế ra, dùng lục giáp bí thuật có thể hoàn toàn đánh bại Tử Nguyệt. Tử Nguyệt cũng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nhưng là một phương diện muốn ứng phó Nhuế Lãnh Ngọc công kích. Hơn nữa, thần phù một khi dán đến trên người, căn bản là không có cách nào gỡ xuống, vài lần nếm thử, xé ra đều thất bại. Không sai biệt lắm, Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, không có dán tấm thứ tư, lùi lại một bên, đôi tay kết thành ấn quyết trong lục giáp bí trước đại bảng kim dực vương ấn. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức thối lôi một bên, cùng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn đồng bộ. Sau khi ấn pháp đầu tiên kết thành, hai người đồng thanh hô lên trần ngôn thứ nhất, Lâm. Tử Nguyệt vốn dĩ thấy hai người lùi về phía sau, lập tức dậm chân một cái, lấy đà bay tới, quỷ trảo nhằm thẳng Nhuế Lãnh Ngọc mà vồ. Nhưng nó mới vừa bay đến trước mặt, dán ở trên người thần phù chữ Lâm, đột nhiên sáng lên kim quang phóng thích, nháy mắt đem nàng vây quanh, phát ra một đòn khủng bố. Oanh! Dưới sự bùng nổ của thần phù chữ Lâm, Tử Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên mặt đất, lại lập tức bỏ dậy, tóc tai bung xõa, bay phất phơ, bộ dáng nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ, rồi lại mang theo vài phần thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc tâm linh là tương thông, cả hai thi triển pháp thuật thần niệm cũng có một sợi dây kỳ diệu nào đó liên kết. Anh cảm thấy đau lòng, Nhuế Lãnh Ngọc ở trong thần thức hỏi. Này, sao lại nói thế? Tôi đâu có quen biết nàng. Diệp Thiếu Dương thực kinh ngạc. Hử, anh không phải dễ mềm lòng trước các em xinh tươi hay sao? Ách, em nói lời này là có ý gì? Hử, chuyển sang ấn tiếp theo đi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn, thấy Tử Nguyệt đã lại xông tới. Hai người vội vàng lại cùng nhau kết ra thủ ấn thứ hai. Điều Thiên Pháp chủ ấn ứng với chữ binh. Chương 786, siêu độ Tử Nguyệt. Một hồi chú ngữ niệm qua, trên người Tử Nguyệt chữ binh lần thứ hai bạo liệt, một đạo thần quang từ trong thoát ra, đem Tử Nguyệt lần thứ hai đánh tới. Lúc này đây, Tử Nguyệt giãy giụa hơn nửa ngày mới bò dậy, khóe miệng đầy máu, nhìn qua càng thêm đáng thương. Được rồi đấy, Tứ Bảo. Lục giáp bí trúc, tổng cộng 9 đạo thần phù, mỗi một đạo thần phù, uy lực đều là tăng lên. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ, trên một lần, chính mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc liên thủ, liền phun 9 chữ, kích hoạt 9 đạo thần phù, kết quả Tu La Quỷ Mẫu cũng phải ngã xuống. Lấy tình huống Tử Nguyệt trước mắt, hạ một đạo thần phù, khả năng sẽ làm nàng hồn phi phách tán. Bần tắc tới đây! Tứ Bảo đôi tay dâng lên tiên hạc linh đèn chạy tới, đối mặt Tử Nguyệt, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Thanh âm tuy rằng lớn, nhưng niệm đến đều là phản văn, Diệp Thiếu Dương một chữ cũng nghe không hiểu. Chú ngữ niệm xong, Tứ Bảo ngón cái tay phải cùng ngón tay út giáp nhau ở đỉnh đầu tiên hạc linh đèn vẽ một cái Phật ấn, sau đó ấn một chút, đem linh đèn vứt lên, bị một cỗ Phật quang nâng lên, tự động bay đến trên đỉnh đầu của Tử Nguyệt. Trên đế đèn kia, linh hạc hé miệng, trong miệng hạt châu đột nhiên xoay tròn, thả ra chục đóa ngọn lửa. Mỗi một cái hình dạng đều giống như tượng Phật Đà ngồi, dừng ở bốn phía Tử Nguyệt, hình thành một vòng tròn, giống như từng vị Phật hướng về phía nàng. Nhân quả lạc linh đài, cây bồ đề ra đời, tam bảo vĩnh hằng hỏa, đốt sạch thiên hạ giận. Tứ bảo, đôi tay không ngừng kết ấn, thi triển pháp lực, hơn 10 đóa ngọn lửa, nháy mắt thiêu đốt thành từng hừng hực liệt hỏa, quay quanh thân thể Tử Nguyệt. A! Tử Nguyệt cả người vặn vẹo, phát ra từng tiếng than nhẹ, vài lần ý đồ nhảy ra khỏi biển lửa đều thất bại. Bồ đề chân hỏa không ngừng thiêu đốt, từng giọt dịch dầu màu đen từ toàn thân của nàng không ngừng thẩm thấu ra, như mồ hôi rơi xuống. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương tiến đến trước mặt Tứ Bảo hỏi. Lệ khí hóa thành dầu thắp tam bảo, liên tục thiêu đốt. Tứ Bảo có chút đắc ý nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Pháp thuật Phật môn xác thực cũng có chỗ cao minh. Tứ Bảo nhìn ra ý tưởng của hắn, thừa dịp Tử Nguyệt còn bị thiêu trong chốc lát nói. Pháp thuật Phật gia của chúng tôi cùng đạo gia của các cậu có bản chất bất đồng. Pháp thuật của Phật gia nhìn như mềm mại, nhưng pháp tướng trang nghiêm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vô nhân vô ngã, không lấy sát sinh là chủ, trách trời thương dân, siêu độ chúng sinh. Diệp Thiếu Dương bĩu môi nói, cả đời đều có thể siêu độ. Buông hạ đổ đao, lập địa thành Phật, Tứ Bảo nói, bất quá lấy chiến ngăn chiến, lấy bạo chế bạo, có đôi khi cũng là tất yếu. Nửa câu sau tôi thích, Diệp Thiếu Dương nói. Qua có một phút đồng hồ, Tử Nguyệt đã vô lực giãy giụa, từ trên làn da của nàng tràn ra dầu màu đen cũng bị lửa nướng lên, không còn có dầu mới chảy ra nữa, bồ đề chân hỏa cũng không còn bổ sung thiêu đốt, chậm rãi tắt dần. Tứ Bảo tiến lên, tiếp được tiên hạc linh đèn, thu hồi lại. Tử Nguyệt nằm ngửa trên mặt đất, người trần truồng, hai tay ôm ở trước ngực, chân uốn lượn, ngăn trở trọng điểm bộ vị, sắc mặt tái nhợt, nhu nhược động lòng người, ánh mắt vô cùng thống khổ, đã không còn một tia sắc bén ác liệt. Quả cam lúc trước đã đi vào bên người mọi người, thấy tình cảnh như vậy, vẫy tay một cái, đem trường bào của nàng trên mặt đất đã bị xé ra, thu lại trong tay, dùng yêu lực chữa trị vết rách, tiến lên khoác ở trên người Tử Nguyệt, ngồi xổm trước mặt của nàng, sờ sờ mặt nàng. Tỉ tỉ, không có việc gì. Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, Ngô Nhạc Ý bảo con nâng đỡ, bước nhanh đi tới. Tử Nguyệt căn bản không có nhìn hắn, khẩn cầu nói, giúp tôi ngăn lại ông ấy được không? Tôi căn bản không muốn thấy ông ấy. Qua qua xung phong nhận việc, tiến lên ngăn lại Ngô Nhạc Ý. Ngô Tử Quân có chút giận dữ, còn muốn đẩy hắn ra. Qua qua khiêng quỷ đao, nhìn Ngô Tử Quân trong tay cầm phệ hồn pháp trượng, chù chù môi. Làm gì? Muốn đánh nhau à? Đừng tưởng rằng có pháp trượng trong tay, tôi không đánh được cậu. Ngô Nhạc Ý vỗ vỗ bả vai của nhi tử, lắc lắc đầu, cũng không có lại mạnh mẽ tiến lên, chỉ là rất xa nhìn Tử Nguyệt lệ rơi đầy mặt. Hai người bọn họ rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì? Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói. Mặc kệ là chuyện gì thì đó cũng là chuyện riêng của họ, Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không thèm nhìn tới hắn. Diệp Thiếu Dương xem như phát hiện, chỉ có ở dưới tình huống đặc thù, nàng mới có thể biến mình trở thành người khác, cùng chính mình nói những câu kỳ quái, ngày thường đều làm một bộ dáng lạnh nhạt. Tử Nguyệt hết thảy mọi chuyện đã kết thúc, chuyện cũ không cần nhắc lại. Cô cũng đã trải qua nhiều đau khổ, tôi siêu độ cô. Tứ Bảo ở trước mặt nàng, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, không nghĩ đem ca tử cũng nói ra. Tử Nguyệt không có phản đối, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái nói. Diệp Thiên Sư, tôi không có mở ra cổ mộ, mấy đồng sát thi này là lúc trước xông đến bên này bị tôi nhốt tại ngầm. Chỉ có 4 con, tôi chỉ là muốn cho các cậu trước tiên chiến đấu qua một hồi sẽ có nhiều kinh nghiệm. Rốt cuộc các cậu phải đối phó chính là đồng giáp thi vương. Diệp Thiếu Dương đương trưởng ngơ ngẩn, hóa ra vẫn là trách oan nàng, lập tức chắp tay đa tạ. Tử Nguyệt không có nói gì nữa, nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ rơi xuống. Tứ Bảo bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú, nhìn thân ảnh Tử Nguyệt càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Thiếu Dương khẽ khẽ thở dài, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái cảm khái. Nếu làm người đều không thể hạnh phúc mà nói, thành quỷ thì thế nào? Làm thần tiên thì thế nào? Trường sinh bất tử thì thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, nhìn Tử Nguyệt bị siêu độ, tất cả mọi người trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Mã la lên, này này, các cậu chạy nhanh lại đây cho tôi không chịu được nữa. Đem mọi người trong trạng thái cảm khái cùng nhau quay đầu lại nhìn. Lũ đồng giáp thi kia đã sắp chui ra ngoài, phía dưới lại chui ra tới một cái đầu đồng giáp thi. Tiểu Mã cưỡi ở trên cổ của nó, không ngừng dùng toái hồn trượng gõ lên đầu nó. Đồng giáp thi chui lên không được, một thân công lực không sử dụng ra được, bị Tiểu Mã đánh kêu la oai oái, không ngừng hướng lên trên, muốn lôi Tiểu Mã đi xuống. Thấy một màn kỳ quái như vậy, tất cả mọi người nhịn không được đều cười. Chỉ có trọng tải này của Tiểu Mã mới có thể ép cương thi giữ lại ở bên dưới. Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc lắc đầu. Lúc này lão Quách trên con đường đá phiến chạy tới, trong tay giơ một chén con nước muối tinh. Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi lại, lão Quách gật gật đầu, đi vào huyệt động bên cạnh, đối với đỉnh đầu của đồng giáp thi kia đem một chén nước rót đi xuống. Thứ tốt, hài tử mau tới nếm thử. Mấy người Diệp Thiếu Dương đều vây quanh đi lên tò mò quan sát. Kết quả phát hiện muối tinh thật không phải chỉ để trưng cho đẹp. Nước theo mũ giáp của đồng giáp thi chảy xuống, cơ hồ nháy mắt liền dâng lên một tầng thật dày rỉ sét. Nhưng đồng giáp thi kia còn chuyển động. Sao lại thế này? Sử dụng đúng chưa? Tứ Bảo hỏi. Nước muối tinh này không phải là pháp khí, lão Quách nói. Mệnh lệnh Tiểu Mã động thủ, đối với mũ giáp bị rỉ sét dùng sức gõ một côn. Nguyên bản mũ giáp cứng rắn, cư nhiên chỉ một kích chia 5 x 7, lộ ra bộ dáng răng nanh dài hung tàn, trên đầu còn bò đầy thi trùng, phỏng chừng là ngày thường ẩn nấp ở trong mũ giáp sinh hoạt, nhìn ghê tởm muốn chết. Chương 787: Muối tinh phá đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng đinh diệt linh chọc vào đầu, giết chết cương thi. Lão Quách nhặt lên trên mặt đất một khối mũ giáp mảnh nhỏ, tìm cục đá nhẹ nhàng gõ thử một chút, lập tức vỡ nát, hưng phấn nói. Muối tinh vẫn là dùng tốt hơn, sau khi làm rỉ sắt nó, khối giáp này liền giòn như bánh đa vậy. Cho nên chúng ta là một người phun nước, một người đi lên công kích sao? Lâm Tam Sinh đi lên nói. Bổn quân sư dạy các cậu một kế, các cậu có thể nghĩ cách đem nước phun ở chỗ khớp xương hai chân của cương thi. Sau khi đồng giáp rỉ sét sẽ lập tức cứng đờ, muốn đi cũng đi không được, lúc đó tùy cậu chém giết. Mọi người gật đầu đều cảm thấy biện pháp này dùng tốt. Lão Quách lại hòa một chén nước muối tinh nhằm vào đầu của một con đồng giáp thi còn chưa đi lên tưới xuống, sau đó cũng giết chết. Tiếp theo mọi người cùng nhau đem đồng giáp thi kéo ra kiểm tra xem cách này có thể dùng hay không. Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, vỗ vỗ tay, ý bảo Lãng Quách ở lại dọn dẹp. Vất vả như vậy, không có tiền, tôi không làm đâu. Lão Quách xô xô tay. Tứ Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ông là bộ trưởng hậu cần của liên minh, kiêm nhân viên vệ sinh môi trường. Ông không làm thì ai làm? Lão Quách trừng mắt. Đừng lấy tổ chức áp bức tôi, dù cho là WTO không có tiền cũng đừng nghĩ cách sai tôi làm việc. Ông cũng có tuổi rồi, có điểm giác ngộ được không? Đừng chỉ nói đến tiền. Tứ Bảo sờ sờ đầu chọc. WTO là cái quần què gì? Cục điều tra liên bang Mỹ, tên gọi tắt là WTO, Lão Quách giải thích nói. Không có văn hóa, thật đáng sợ. Tứ Bảo nói, ồ, vậy hả? Tiểu Mã xỉ một tiếng cười ra. Hai người một đôi đều không có văn hóa. Cục điều tra liên bang Mỹ là FBI cùng tổ chức mậu dịch thế giới có quan hệ gì? Lão Quách mặt già đỏ bừng. Cả đoàn người Diệp Thiếu Dương đều phá lên cười, nghênh ngang mà đi, giữ lại Lão Quách đang đứng tén tò. Từ Ô Linh Lộ đi ra, Tả Vũ Tình cùng Châu Tĩnh Như chào đón, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá, những tên sử nam trong đó biểu tình hoàn toàn không giống nhau. Cả một đám nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là nhìn đến Qua Qua khiêng quỷ đao, vẻ mặt lạnh nhạt cùng Tiểu Mã khiêng toái hồn trượng, khóe miệng ngậm thuốc lá, biểu tình mười phần phức tạp. Những người này đều là bắt quỷ. Bởi vì khoảng cách khá xa, địa thế nơi bọn họ đứng cũng thấp, nên cụ thể chuyện gì xảy ra bọn họ không có nhìn rõ, chỉ nhìn đến quỷ ảnh thật mạnh, nghe được từng tiếng quái kêu, sau đó hết thảy liền kết thúc. Các cậu đi trước, tôi phải dạy cho bọn họ một khóa về bảo mật, thuận tiện điều tra một chút, xem bọn họ trên người có điện thoại di động hay không. Tạ Vũ Tình chỉ vào trên mặt đất nằm một đống người hôn mê hỏi. Còn những người này làm gì bây giờ? Chuyện nhỏ, giao cho Lão Quách, chúng ta đi trước khách sạn gọi món ăn, một hồi các cậu chạy nhanh xuống ăn cơm. Hoàn tất giải quyết sự kiện Ô Linh Lộ, Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng thực nhẹ nhàng. Trên đường xuống núi, quay đầu lại nhìn mọi người, đột nhiên sinh ra một cỗ hào hùng. Liên minh bắt quỷ lại một lần nữa chiến thắng trở về. Qua Qua hưa hưa đao, chiến thắng, chiến thắng. Tiểu Mã giơ lên toái hồn trượng, thiên thu vạn đại, nhất thống tam giới. Lâm Tam Sinh nói, tuy rằng không biết liên minh tên gọi là gì, nhưng cảm giác thực uy phong. Đoàn người trở lại khách sạn, trước từng người về phòng tắm rửa, sau đó đến nhà ăn. Chu Tĩnh Như đã đặt bàn, chọn món từ trước. Thời điểm Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách đi tới, vừa lúc đồ ăn bưng lên. Lão Quách báo lại, cương thi đã cháy hết, hiện trường cũng đơn giản dọn dẹp qua một lượt. Cũng đang gọi điện thoại, thông báo đồ đệ của hắn là Lâm Tiêu Hiền tiến đến giải quyết nốt hậu quả. Đoàn người vui vẻ, thả sức ăn uống. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói. Đúng rồi, chân thân Tử Nguyệt nằm trong quan tài ở phòng học số 408, làm gì bây giờ? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ. Đem chôn đi, tôi ngày mai tự mình đi một lần, thuận tiện cùng cái tên họ Ngô kia tính tiền công. Nghĩ đến tiền, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy phấn chấn, gắp một khối lớn thịt kho tàu, ăn đến miệng bóng nhảy. Cơm ăn đến không sai biệt lắm, mọi người bắt đầu thảo luận hành động kế tiếp. Căn cứ cách mà Ngô Tử Quân nói, ở thời điểm Tử Nguyệt rời đi, sau khi kết giới Ô Linh Lộ bị phá, linh đường đại trận đối với cổ mộ áp chế chỉ có thể bảo trì hơn 10 ngày, cho nên vẫn là hành động càng nhanh càng tốt. Trải qua thảo luận, mọi người quyết định dùng một ngày thời gian tới để chuẩn bị. Lâm Tam Sinh phụ trách vẽ ra bản đồ cổ mộ, chờ sau khi chuẩn bị tốt lập tức liền khởi hành. Lúc này đây, lão Quách phụ trách mua sắm cùng chế tác pháp khí, người tham dự giả là ta, Lãnh Ngọc, Tứ Bảo. À, Tiểu Mã, cậu có đi không? Đi, Tiểu Mã trả lời thực dứt khoát. Chóc nã thì vương, loại sự tình này như thế nào có thể thiếu bản thiên sư? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, ánh mắt đảo qua cùng quả cam, không chờ mở miệng, hai người chăm miệng một lời, tỏ vẻ cũng muốn đi. Quả cam tiến lên, ôm cổ của Diệp Thiếu Dương, thân mật nói. Lão đại, em lần này liền không đi nữa, về sau liền đi theo anh. Anh đến nơi nào, em đi chỗ đó. Đi theo tôi, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, đành phải về sau lại nói. Hai người bọn em, tốt nhất không nên tham dự. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình, cùng Chu Tĩnh Như nói. Tôi muốn tham gia, tôi muốn giám sát các cậu có phá hư đổ cổ hay không, đến lúc đó còn bản giao cho quốc gia. Diệp Thiếu Dương không còn lời nào để nói. Vốn định thuận tay nhặt của hời, có cô nàng này ở bên liền tan tành giấc mộng làm giàu. Lão Quách gõ gõ cái bàn. Tôi nghiêm túc mà nói, tôi có thể chế tác pháp khí, nhưng quyết không phụ trách mua sắm. Cái việc kiếm không ra tiền, ngược lại lỗ vốn, tôi tuyệt đối không làm. Yêu cầu cái gì, tôi sẽ chi tiền. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái. Không cần cự tuyệt, tôi cũng là một phần tử của liên minh mà. Cái khác thì không biết, chứ xuất ra một chút tiền vẫn là có thể. Như vậy, tôi cũng cảm thấy chính mình vẫn có chỗ hữu dụng. Diệp Thiếu Dương cười gật gật đầu. Cơm nước xong, từng người về phòng, Chu Tĩnh Như thì mới tới nên đăng ký phòng mới. Vào nhà lúc sau, Diệp Thiếu Dương đem Âm Dương Kính đặt ở trên tủ đầu giường, đi buồng vệ sinh thay đổi quần áo. Sau đó đem Âm Dương Kính cầm trong tay, nhẹ nhàng gõ gõ mặt kính nói. Ân nhân cứu mạng, thời điểm ăn cơm sao không đi ra? Hai khuôn mặt ở trên mặt kính hiện lên, xuất hiện bên nhau, đúng là Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ. Cậu đã nghĩ đến biện pháp để an bài cho chúng tôi, Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói. Biện pháp thì có, chờ đợi cơ duyên. Tuyết Kỳ không nói chuyện, lui trở về. Trần Lộ hướng Diệp Thiếu Dương thẻ lưỡi. Người quá nhiều, đại tẩu không muốn xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Cô là sợ tôi, đem cô tiễn đi. Hiện tại Tử Nguyệt cũng đã bị siêu độ, sự tình kết thúc cũng là lúc đưa nàng đi. Trần Lộ nhếch miệng cười, ánh mắt đầy ma mị. Đại tẩu chính là không đi ra, cậu có bản lĩnh tiến vào bắt tôi. Vậy thì cô liền vĩnh viễn đừng có ra. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, đem Âm Dương Kính nhét vào phía dưới chăn đệm, bỏ lên trên giường đi ngủ. Mệt mỏi cả đêm, hơn nữa bữa ăn khuya, khi đã uống vào chút rượu, Diệp Thiếu Dương lên giường liền ngủ thẳng cẳng, mơ mơ màng màng, cảm thấy có người bỏ lên chính mình, tưởng qua tới, cũng không nghĩ nhiều, chở mình ngủ tiếp. Một lát sau, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay trái có một chút cảm giác không thích hợp, bỗng nhiên cả kinh, mở to mắt, thấy Trần Lộ dựa sát vào người mình. Chương 788, Quỷ Bộc Đại Tẩu. Ôi! Diệp Thiếu Dương kinh hô một tiếng ngồi xuống. Cô làm cái gì vậy? Trần Lộ lui ra cười cười. Đừng sợ, tôi là đại tẩu của cậu, không thể có ý với cậu đâu. Trong điệu cười tươi của nàng, Diệp Thiếu Dương nhận thấy được một tia không đúng, cau mày nói. Cô không sợ tôi bắt cô? Trần Lộ cười cười nói. Cậu mở tay phải ra nhìn đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, mở ra tay phải, ở trước mặt mấy cái đạo hồn ấn kia lại thêm một vết tích màu xanh nhạt. Bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu căm tức Trần Lộ. Cô thừa dịp tôi ngủ đem hồn tinh cho tôi. Trần Lộ hai tay chống nạnh nói. Đúng vậy, tôi hiện tại đã nhận chủ, bất quá tôi cũng là đại tẩu của cậu, hồn tinh ở trên thân thể của cậu, tôi không có cách nào tiếp nhận lục đạo luân hồi. Cậu coi như muốn đem hồn tinh trả lại cho tôi, chỉ cần tôi không thu. Cậu làm khó dễ được tôi à? Cô, tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn về phía nàng nói. Nhiều quỷ phó, bản thân đã không hài lòng. Trần Lộ nói không sai, một ngày nhận chủ, quỷ phó muốn luân hồi, chỉ có thể tìm chủ nhân lấy lại hồn tinh. Nếu không, coi như là nửa hồn quỷ, địa phủ cũng không thu nhận. Bất quá tình huống bây giờ vừa vặn tương phản, coi như mình muốn trả lại, nàng ta không nhận lại, mình cũng không có biện pháp. Hấp thu hồn tinh dựa vào chính là ý niệm, chỉ cần nàng ta kiên định tín niệm, bản thân hoàn toàn không có cách khác. Trần Lộ cười một tiếng gian xảo, vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, hướng dẫn từng bước. Cái gì đó, cậu cũng không thể nhẫn tâm đem nửa hồn quỷ của tôi đưa đến âm phủ đi. Cậu nhiều quỷ phó như vậy, đây là chuyện tốt mới đúng, cậu còn có gì ủy khuất đây? Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu. Thế đạo thực sự là biến, lúc trước những pháp sư tả tu kia đều thay đổi biện pháp, thu yêu phó và quỷ phó, quỷ yêu dẫu có chết cũng sẽ không theo. Mà nay thế sự thay đổi, ta không muốn thu, người lại đưa tới tận cửa. Trần Lộ cười nói, cái này có gì không được, đại tẩu của cậu cũng không phải kém cỏi. Dương tỷ tỷ ở trong âm dương kính lưu lại một đạo hỗn độn chi khí, ở không gian bên ngoài cắt đứt, ngừng tụ không tiêu tan. Tôi ở bên trong tu luyện rất nhanh. Trần Lộ bảo hắn nhìn lại bản thân mình. Một đạo hồng quang nhàn nhạt từ trên người của nàng lan tràn ra. Lệ quỷ, cô đã trở thành lệ quỷ, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Đúng vậy, còn kém một bước là có thể tấn chức thành quỷ thủ. Tôi trốn ở trong âm dương kính, ngay cả thiên kiếp cũng tìm không được. Trần Lộ dùng sức vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, nhỏ nhẹ nói. Chú em, liền tử tôi đi. Phốc, Diệp Thiếu Dương xém chút nữa, phun ra một ngụm máu đen, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Được rồi, việc đã đến nước này, cô cứ như vậy đi. Trần Lộ hài lòng cười, phi thân tiến nhập vào trong âm dương kính. Lại nhiều quỷ phó, còn tự xưng bản thân là đại tẩu, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, cười khổ không thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương sau khi rời giường gọi điện thoại cho Ngô Hải Bình, hẹn hắn đến nhà giải phẫu gặp mặt, sau đó nói với Lão Quách cùng đi. Lão Quách vốn là không muốn, vừa mới nghe Diệp Thiếu Dương nói qua, lập tức đã hiểu rõ, trong đó có cơ hội làm ăn, thần thái sáng láng, lập tức đi theo. Dưới tòa nhà giải phẫu, Ngô Hải Bình mang theo một đội bảo vệ đứng ngoài cửa, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười một cái. Tất cả sự tình thúc thúc của ta đều đã nói với ta, Diệp tiên sinh là tới xử lý thi thể của Tử Nguyệt chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo hắn đi lên lầu, đi tới phòng 408, cùng Lão Quách mở quan tài ra, nhìn vào bên trong. Cái xác kia, thịt nát tạo thành thi thể đã khô quắt, mất đi linh khí, vẫn không nhúc nhích. Hợp với quan tài, cùng nhau hạ táng đi, Diệp Thiếu Dương nói. Nếu không, thi thể một ngày bốc mùi hôi, nói không chừng sẽ phát sinh cái sự tình gì. Hơn nữa, cái này dù sao cũng là thi thể của Tử Nguyệt, vẫn là nhập thổ vi an, vì nàng xây dựng một phần mộ, hưởng thụ hương hỏa tế điện đi. Ngô Hải Bình gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là thi thể này cùng với những thi thể bình thường không giống nhau, trong lúc hạ táng cần chú ý những gì? Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách trao đổi một ánh mắt nói. Chính vì vậy tôi mới dẫn theo người này đến đây. Đây chính là sư huynh của tôi, là âm dương sư tốt nhất của tỉnh Giang Nam. Chuyện này cậu có thể ủy thác chỗ huynh ấy. Đương nhiên, nếu như cậu không tin tưởng tôi, cậu cũng có thể mời Cao Minh khác. Ngô Hải Bình cuống quýt xua tay. Làm sao lại như vậy được? Sư huynh của Diệp tiên sinh, tất nhiên đạo pháp cao minh, người ta bằng lòng làm chuyện nhỏ này, tôi còn nào dám ghét bỏ. Lão Quách rất giả bộ, khoát khoát tay. Chuyện này tuyệt không nhỏ, tình huống của Tử Nguyệt thuộc về hung thi, nếu như xử lý không ổn thỏa, trong vòng 10 năm tất hóa cương thi, hơn nữa không phải cương thi bình thường, bần đạo xuất thủ cũng không phải là không thể được, bất quá cái này giá... Ngô Hải Bình vội vàng nói, chỉ cần có thể xử lý thích đáng là được, chi phí không thành vấn đề, tiên sinh, người cần bao nhiêu tiền? Hắc hắc, cái này sau lại nói đi. Còn căn phòng này, âm khí quá nặng, tuy không hề có lệ quỷ, nhưng có chút lưu lại âm khí, cũng đã ngấm vào tường, rất phiền toái. À, còn phải dọn dẹp cho tốt, một khoản tiền này... Ngô Hải Bình vâng vâng đáp lại. Từ trên lầu đi xuống, Lão Quách bởi vì phải đi đặt mua những thứ liên quan đến cổ mộ, sự tình an táng của Tử Nguyệt chỉ có thể để sau. Với là để phân phó Ngô Hải Bình phái người bảo vệ tốt tòa nhà giải phẫu, vẽ một tấm trương phủ dán ở trên cửa, miễn cho cô hồn dã quỷ đi vào chiếm lấy thân thể của Tử Nguyệt, lúc sau mới yên tâm rời đi. Lão Quách tiếp nhận một món làm ăn lớn, cam tâm tình nguyện giúp Diệp Thiếu Dương làm chân chạy đi mua nhu yếu phẩm, đem thẻ của Chu Tĩnh Như cùng nhau rời đi. Tạ Vũ Tình bởi vì phải trở lại hồi báo tình huống, còn rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng đi trước. Diệp Thiếu Dương đem Lâm Tam Sinh gọi đến phòng, nhờ hắn vẽ lại kết cấu trong cổ mộ. Lâm Tam Sinh dùng bút vẽ vài cái rồi nói với Diệp Thiếu Dương, loại bút này tôi dùng không quen, từ trước đến nay đều dùng bút lông. Vậy ư? Diệp Thiếu Dương không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là xuống lầu tìm đến một siêu thị mua cho hắn bút lông cùng với mực nước. Lâm Tam Sinh lúc này mới chịu vẽ, Tứ Bảo nhìn hắn nửa ngày vẽ không xong cũng không tiện quấy rối, liền lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đến lầu 2 quán trà đi uống mấy chén trà. Qua Qua cũng hấp tấp theo sau. Diệp Thiếu Dương hỏi Qua Qua mới biết được, Quả Cam sáng sớm liền đi dạo phố, Tiểu Mã thì ở trong phòng tu tập. Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho hắn tâm pháp thổ nạp chư thiên, giống như ma, ngay cả điểm tâm cũng không ăn. Như vậy không được, luyện công cũng không thể luyện như vậy. Người đi tìm hắn, nói cho hắn biết, lấy pháp lực của hắn bây giờ, một ngày đêm chỉ có thể thổ nạp 4 cái chu thiên. Qua Qua nhận lệnh của Diệp Thiếu Dương, vừa muốn đi lại bị Diệp Thiếu Dương gọi lại. Ngày hôm qua, đối phó với Tử Nguyệt, ta ngược lại thật ra quên mất một sự việc chưa làm. Ta trước kia có bảo ngươi xuống âm ti, hỏi tìm tình huống cô nương của Lâm Tam Sinh chuyển thế như thế nào. Người đã hỏi chưa? Á, tôi không thấy Thôi Phủ Quân, nhưng thật ra nhìn thấy Tiêu Lang Quân, hắn ghi lại tư liệu, nói giúp tôi tra một chút, tra được sẽ báo cho người. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, muốn phải nhanh một chút, giúp Lâm Tam Sinh đạt thành tâm nguyện, xong còn tiễn hắn đi âm ti, hắn rốt cuộc cũng là cô hồn dã quỷ. Lão ta cùng mình ở chung một chỗ quá lâu sẽ không ra gì. Chương 789, Sư Phụ Tứ Bảo. Uống một ly nước chanh, ngồi chém gió một hồi, hai người cùng nhau đi về phòng. Lâm Tam Sinh vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức nói, đã hoàn thành, nhị vị đến xem. Nói xong, lấy một tờ giấy lớn đưa qua. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận, nhìn qua một cái, vẫn là không hiểu, chỉ thấy trên tờ giấy A3 được vẽ vô số đường nét, bị ngăn thành rất nhiều ô vuông nhỏ, tượng trưng từng gian mộ thất. Cái này cổ mộ, có lớn như vậy? Đúng là như vậy, Lâm Tam Sinh nói. Cái cổ mộ này là Thái Tổ năm đó xây dựng, chính là đế lăng, vốn định dùng để hạ táng. Sau đó bởi vì có Lưu Bá Ôn làm phép, báo cho biết Thạch Thành, cùng cương thành long mạch đã đứt, không thích hợp làm đế lăng, mới ở chỗ khác xây một ngôi mộ khác. Chỗ ngôi mộ này dự kiến hơn phân nửa đế lăng, vì vậy vô ích di xuống. Sau đó Kiến Văn Đế gặp rủi ro, Quách tướng quân liền lợi dụng đế lăng không gian cực đại đó, âm thầm chứa hàng lương thảo, chế tạo binh khí, dự định phản công thành Bắc Kinh. Không nghĩ tới sự tình bị Chu Lệ Tặc Tử phát giác. Kiến Văn Đế đúng lúc này bị băng hà do bị bệnh, Quách tướng quân biết đại thế đã mất, lại hết lòng tin theo quốc sư nói như vậy, ở trong mộ định hạ âm trận, mang theo gia quyến cùng liên can thủ thân dưới mặc giáp trụ tự sát, mưu toan hóa thân đồng giáp thi. Việc này tiểu sinh trước đó đã nói qua. Lâm Tam Sinh chỉ bản vẽ nói, Quách tướng quân đề phòng Chu Lệ quật mộ, ở trong mộ bố trí rất nhiều cơ quan cấm chế, bất quá những thứ này kỳ thực cũng đỡ không được quyết tâm của Chu Lệ. Chu Lệ không có phát mộ mà là gia cố phong ấn, nguyên nhân là do quốc sư ở đó đã phát hiện ra người trong mộ đã biến thành đồng giáp thi, khó đối phó vô cùng, không dám tùy tiện động thủ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói, nói như vậy, phần dưới có rất nhiều cơ quan, cậu đều biết. Lâm Tam Sinh lắc đầu, tiểu sinh là một quỷ hồn có thể xuyên qua mộ tường, không thể làm kích hoạt cơ quan. Trước đây cổ mộ cải biến là Quách tướng quân một tay xử lý, tôi nào đâu biết. Đến lúc này còn phải bị chính các cậu tra xét. Lâm Tam Sinh chỉ vào bản vẽ nói, mộ huyệt này ở phía trên long nhãn, ở góc long nhãn còn có một chỗ có mộ huyệt. Có người nói vốn là chuẩn bị cho hoàng hậu Quách đem đến trước khi chết, bảo quốc sư tiền triều thiết trận phong ấn. Sau đó mân mê một phen, 8/10 bên trong cũng có chôn người, nhưng tôi không biết. Cậu ở phía dưới mấy trăm năm, không có nhìn qua, Diệp Thiếu Dương thật tò mò. Mộ huyệt có cấm chế của quốc sư, tôi phá không nổi, hơn nữa luôn luôn bị Quách tướng quân áp chế, hành động cũng không tự do, chỉ ở trong một mộ thất hoạt động, tự nhiên không biết. Lâm Tam Sinh hướng về phía bản vẽ, giải thích một mạch. Bọn ta nếu từ thủy lộ xuống phía dưới, sợ tiến vào chỉ là bên ngoài lăng, nơi đó có không ít tướng sĩ được chôn cùng, hóa thành đồng giáp thi, nhưng số lượng không nhiều lắm. Then chốt là ở chỗ đi vào mộ chủ. Diệp Thiếu Dương đưa qua bản vẽ, một chút nhìn sang, kết quả bản vẽ này được dùng bút lông tô vẽ, mặt trên một ít chú giải cũng là chữ viết bằng bút lông. Căn bản thấy không rõ, nghĩ đến lúc đó, ngược lại Lâm Tam Sinh cũng muốn cùng đi, hắn tự biết mình là được, cũng không có hỏi cặn kẽ. Trong cổ mộ, vô cùng nguy hiểm, Lâm Tam Sinh nói, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, rất khó để đi ra. Đâu có, dựa vào ta gần 10 năm trộm mộ, à không đúng, kinh nghiệm thăm mộ, nguy hiểm là không sợ. Ta nói, mộ phần dưới, có hay không có thứ gì tốt? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt một cái, quả nhiên lộ ra bộ mặt thật của kẻ đào trộm mộ. Lâm Tam Sinh nói, năm đó cổ mộ là Quách tướng quân, kim khố, kim thương khố, năm đó Kiến Văn Đế từ trong cung mang ra ngoài một ít gì đó, cũng giấu ở phía dưới. Còn bà nó, phát tài rồi, tứ bảo kích động đứng lên, đi tới đi lui. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, hỏi Lâm Tam Sinh. Tôi ngược lại, thật sự quên mất một vấn đề. Phần mộ của Kiến Văn Đế là do họ Quách chiếm, chính hắn được chôn ở đâu? Lâm Tam Sinh lắc đầu, không biết. Ông ấy chết trước Quách tướng quân, lúc đó để phòng Chu Lệ quật mộ, không có chôn ở đế lăng mà là được Quách tướng quân bí mật an táng ở địa phương nào đó. Đây là tuyệt mật, ngay cả tiểu sinh cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cũng không có tâm tư đi khảo chứng lịch sử, không có hỏi lại. Trong mộ có hay không có âm huyết linh chi? Tứ Bảo hỏi. Lâm Tam Sinh nói, tiểu sinh không biết, lúc đó tiểu sinh hồn phách vào mộ, chỉ du đãng một lần trước khi Quách tướng quân trở thành cương thi. Khi đó trong cổ mộ vừa chôn người xuống, nơi đó có thứ này. Sau đó tiểu sinh hồn phách bị câu, đặt ở giữa trong một mộ thất, tự nhiên cũng không biết. Tứ Bảo gật đầu nói, ồ, ta đây xuống phía dưới, cần phải tìm một chút. Diệp Thiếu Dương nói, cậu tìm âm huyết linh chi, rốt cuộc là phải cứu người nào? Sư phụ tôi, Tứ Bảo nhún nhún vai. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, hắn nhớ kỹ, Tứ Bảo nói qua, hắn khắp nơi tìm kiếm cổ mộ là vì tìm kiếm âm huyết linh chi đến trị liệu cho một người bạn. Người này là người sống, hóa sát, vẫn là nghiêm trọng nhất huyết linh hóa sát. Cả người da thịt hóa thành huyết lân, yêu không phải yêu, quỷ không phải quỷ. Sư phụ của cậu đã trở thành huyết lân sát, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Tứ Bảo gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Đây là bí văn nhất tông Ngũ Đại Sơn chúng ta. Sư phụ của tôi kỳ thực chính là trụ trì của Ngũ Đại Sơn. 8 năm trước, sư phụ tôi đã bị một vị đạo môn cao nhân mời, biết được phía nam quỷ khấu hiện thân, đi vào hợp lực bao vây tiêu trừ. Trước khi đi, nói cho tông môn, nếu như 10 ngày không trở lại, liền để cho chúng tôi đi nhặt xác. Kết quả, thực 10 ngày không có trở về. Tôi cùng với mấy đệ tử trong chùa đi tới đó xem, dựa theo con đường sư phụ đi qua, tìm được biển cát, đi qua pháp khí cộng minh, ở trong một vũng nước tìm được sư phụ. Cả người ông ấy đã là huyết lân, cũng may vừa mới hóa sát, sát khí cũng không lớn. Sư huynh đệ chúng tôi mấy người, còn có một vị sư thúc, hợp lực bắt lấy người, mang về Ngũ Đài Sơn. Sau đó, mấy vị sư thúc dùng Phật môn bí pháp tẩy rửa sát khí, mỗi tháng đều phải tiến hành một lần, lúc này mới cam đoan người sống tới bây giờ. Nhưng là như thế này, trị ngọn không trị gốc, nếu như muốn triệt để chữa bệnh cho người, cần âm huyết linh chi làm thuốc. Chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên nhân, cậu là con trai của Phương Trưởng. À không đúng, đệ tử chân truyền, trách không được có thể nắm được nhiều pháp thuật trâu bò như vậy. Tứ Bảo thở dài nói, có tôi đây cùng với mấy vị sư thúc chiếu ứng, sư phụ tôi tình huống bây giờ cũng đã ổn định, cũng không có gì thống khổ, tôi cũng đã có điểm chết lặng. Bất quá cho tới nay cũng vẫn còn đi khắp nơi tìm kiếm âm huyết linh chi, tôi nhất định phải tìm cho được. Đúng rồi, người trước đây mời sư phụ của cậu đi giết quỷ khấu, cao nhân đó là ai? Tứ Bảo lắc đầu, sư phụ tôi đi vội vội vàng vàng, lúc đó cũng không nói gì, hóa sát sau đó, thần trí mơ hồ, lại không biết ai với ai. Vị đạo môn cao nhân kia cũng không có lại hiện thân nữa. Bất quá, đạo sĩ có thể có gan đi tiêu diệt sát quỷ khấu, sợ là trong thiên hạ cũng chỉ có mấy người thôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ. 8 năm trước, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo mỉm cười. Tôi biết cậu nghĩ là ai, đạo phong chứ gì. Tôi kỳ thực cũng suy đoán có thể là hắn. Bất quá chuyện này cũng không có chứng cứ. Hơn nữa, đạo phong hiện tại không thấy bóng dáng, nói cũng vô dụng. Sở dĩ vẫn không có nói cho cậu biết. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 231, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.